Mục Thần Ký, chương 1217, Công Tất Khắc, Chiến Tất Thắng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến Thiên Đình biết tin, Hỏa Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn chạy tới nơi này lúc, đại quân tứ đại sư môn đã thương vong hơn phân nửa. Thiên Đình trăm vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có Đông Lạc sư môn chạy ra Thái Hư, giữ một nửa thực lực, còn có đến hàng vạn mà tính đại quân bị nhốt ở trong băng phôi hư không. Bị tâm ma vây công, lúc nào cũng có thể tử vong. Hai đại thiên tôn tìm kiếm một phen, đã thấy thần khí tứ ngự không cánh mà bay. Việc này chấn động Thiên Đình, có thể nói là Thiên Đình chỗ gặp phải lớn nhất thất bại từ Thượng Hoàng thời đại đến nay. Thiên Đình tức giận, mệnh tạo Phụ Thiên Cung tái tạo thần khí, tứ đại thiên sư chỉnh đốn tứ đại sư môn binh lực, đồng thời điều động tứ sắc đại đế Thanh Đế, Xích Đế, Bạch Đế cùng Hắc Đế quân lực, đề điểm Thiên Hà Thủy Sư, do Hỏa Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn tự mình tọa chấn, giết hướng Thái Hư. Mà vào lúc này, Bạch Vũ Đạo Nhân cùng Linh Nhạc Hòa Thượng Phong Trần mệt mỏi, mang theo thần khí tứ ngự giáng lâm Thái Hư chi địa, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng Tạo Vật Chủ Thần Thành đi đến. Trong Thần Thành Tạo Vật Chủ, rất nhiều Tạo Vật Chủ như lâm đại địch, hai người tới dưới thành, Bạch Vũ Đạo Nhân trầm giọng nói, Duyên Khang Quốc Sư Giang Bạch Khuê, Thái Thượng Hoàng Duyên Phong Đế, đến đây trợ trận. Các Tạo Vật Chủ chưa từng nghe qua tên tuổi hai người bọn họ, hai mặt nhìn nhau, không dám mở cửa thành. Đúng vào lúc này, Yên Vân Hề điều hành Tạo Vật Chủ cùng Vô Ưu Hương đại quân chạy tới nơi này, nghe vậy không khỏi đại hỉ, leo lên thành lâu đi xem, trong lòng thích hơn, hướng đám tộc trưởng Tạo Vật Chủ các tộc cười nói. Duyên Khang đệ nhất thiên sư cùng bọn người thiên đế đến. Chư vị, theo ta cùng một chỗ nghênh đón. Cửa thành mở rộng, từng tôn Tạo Vật Chủ thân thể vĩ ngạn đứng tại hai bên. Yên Vân Hề mang theo các tộc tộc trưởng Tạo Vật Chủ tự mình đón lấy, nói. Khai Hoàng Thiên Sư Tử Hề, xuất lĩnh lãnh tụ các tộc Tạo Vật Chủ cung nghênh Duyên Khang đệ nhất thiên sư, Duyên Khang thiên đế bệ hạ. Linh Nhạc Hòa Thượng kinh ngạc, đứng tại trên bàn tay Tây Đế thần khí, cười nói. Ta làm sao thành Duyên Khang Thiên Đế? Đừng nói như vậy, ta chỉ là Duyên Khang Thái Thượng Hoàng mà thôi. Bạch Vũ Đạo Nhân đi tới, nói, Tử Hề Thiên Sư, ta là quốc sư trước kia, cũng không phải thiên sư. Sử thượng mỗi một cái thời đại đều có một nhóm người trí tuệ chắc tuyệt, có khả năng thông thiên triệt địa. Bọn họ là người thiện chiến, không có công cáng hiển hách, bừa bãi vô danh. Yên Vân Hề đem bọn người mời vào trong thành, cười nói. Ta quan sát cổ sử, đọc qua vô số cổ tịch, gặp qua một cái ghi chép, nói là trong năm Long Hán có Long Sơn Tán Nhân là đệ nhất thiên sư Long Hán thời đại, lực khắc thiên sư Thương Bình Ẩn. Thế nhưng trong cổ tịch không có chiến công của hắn lưu truyền tới nay. Giang Bạch Khuê Giang Đạo Hữu, các ngươi phá trăm vạn hùng binh Thiên Đình tứ đại thiên sư cũng không có khả năng có chiến công ghi chép xuống, nhưng chiến quả của các ngươi trói lọi, đúng là Duyên Khang đệ nhất thiên sư. Long Hán đệ nhất thiên sư, Long Sơn Tán Nhân, Bạch Vũ Đạo Nhân ngẩn người mê mẩn, cười nói, vị tiền bối này không cầu danh, không cầu lợi, ngược lại là khiến người khâm phục. Yên Vân Hề cười nói, hai vị hôm nay tạo ra hành động vĩ đại có thể đặt song song cùng Long Sơn Tán Nhân a, Tây Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân La Thiên Cung, linh năng đối thiên kiều, một đạo quang mang rơi xuống. Trên đối thiên kiều hóa thành thiên long bảo liễn. Tần Mục đi ra bảo liễn, dò xét bốn phía một phen, chỉ thấy Vân La Thiên Cung một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là cung điện sụp đổ, còn có chút cung điện dùng thần kim thần liệu lại bị người phá hủy, chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Nơi này giống như bị người tẩy sạch, vật có giá trị đều bị vơ vét sạch sẽ, phiến ngói không còn. Bây giờ trong Vân La Thiên Cung, chỉ có lẻ tẻ mấy cái thần nhân trông coi nơi đây, tóc trắng xóa, trên mặt nhăn nhúm, quần áo tả tơi, xa xa nhìn thấy xa giá của Tần Mục, ngó giáo giác nhìn quanh, không dám lên trước. Yên Nhi phi thân đi qua, mấy thần nhân kia cuống quýt nhanh chân liền chạy, nhưng mà sau một khắc liền bị Yên Nhi bắt về, ném xuống đất. Thượng thần tha mạng, mấy thần nhân kia vội vàng dập đầu không thôi. Tần Mục khẽ nhíu mày, hỏi, Vân La Thiên Cung tại sao lại biến thành dạng này? Thượng thần có chỗ không biết. Sau khi Vân La Đế đời trước xảy ra chuyện, Thiên Đình một mực không có phái tới Vân La Đế mới trấn thủ nơi đây. nạn trộm cướp Tam Trụ Thiên cùng Cửu Châu hung hăng ngang ngược, giết tới Vân La Thiên Cung, đem nơi này cướp sạch. Một tôn thần nhân quần áo rách nát khóc kể lể, nguyên bản nơi này còn có rất nhiều huynh đệ trấn thủ, nhưng đều bị tóm làm nô lệ, chỉ còn lại có chúng ta những già yếu tàn tật này. Hai ngày trước lại có một nhóm tặc nhân chạy tới cướp sạch một lần, thực sự vơ vét không ra thứ gì, lại lấy máu mấy lão huynh đệ chúng ta, rút đi một thân thần huyết nói là cầm lấy đi luyện bào. Tần Mục ngạc nhiên, nói, vì sao các ngươi không có báo cáo thiên đình? Không dám, mấy lão thần kia khóc lớn nói, những ma vương kia nói, dám can đảm báo cáo thiên đình liền đem chúng ta giết nhắm rượu. Tần Mục giờ khóc giờ cười, đứng phía trên Vân La Thiên Cung nhìn bốn phía, chỉ thấy Vân La Thiên Cung tọa lạc tại ở giữa Tây Thiên Trụ Nhất, Trụ Nhị, Trụ Tam cùng Cửu Châu, địa thế rất cao, có thể đem Cửu Châu cùng Tam Trụ Thiên nhìn một cái không sót gì. Cái gọi là Trụ Nhất Trụ Nhị, chỉ là Trụ Thiên. Trụ Thiên là thế giới hình thái cây cột, Tần Mục từ xa nhìn lại liền gặp ba đạo Trụ Thiên lơ lửng ở trên Cửu Châu, quần tinh hội tụ, là thế giới tinh thần hình thành trụ trời. Mà Tây Thiên Cửu Châu là Đông Nam Thần Châu, tên là Thần Thổ, chính Nam Ngang Châu, gọi Thâm Thổ, Tây Nam Nhung Châu gọi Thao Thổ, chính Tây Yểm Châu gọi Khai Thổ, chính Trung Ký Châu gọi Bạch Thổ, Tây Bắc Trụ Châu gọi Phỉ Thổ, Bắc Phương Huyền Châu gọi Thành Thổ, Đông Bắc Hàm Châu gọi Ẩn Thổ, chính Đông Dương Châu gọi Tín Thổ. Cửu Châu này đều có cổ thần, trong Tam Trụ Thiên cũng đều có cổ thần nghỉ lại, được xưng Tam Trụ Thần. Vân La Thiên Cung chính là kiến tạo ở giữa Tam Trụ Thiên cùng Cửu Châu, ta thích. Cách chương.